Bài 4. Ứng dụng của tích phân xác định. 1. Tính diện tích hình phẳng. Từ định nghĩa diện tích hình thang cong và tích phân xác định, nếu Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc đoạn AB, thì tích phân từ A đến B Fx dx là diện tích của hình thang cong, giới hạn bởi trục hoành và các đường x bằng A, x bằng B và y bằng Fx. Nếu Fx có dấu thay đổi, thì diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường nói trên là tích phân từ A đến B, trị tuyệt đối của Fx dx. Hình giới hạn bởi các đường x bằng A, x bằng B và các đường cong y bằng F1x, y bằng F2x, x thuộc đoạn AB có diện tích là S bằng tích phân từ A đến B, trị tuyệt đối của F1x trừ F2x dx. Ví dụ A. Tính diện tích hình giới hạn bởi hai parabol y bằng x bình phương và y bằng căn bậc 2 của x. Giải theo hình vẽ, ta có S bằng tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc căn bậc 2 của x trừ x bình phương, đóng ngoặc dx bằng mở ngoặc 2 phần 3 nhân x mũ 3 phần 2 trừ x mũ 3 chia 3, đóng ngoặc, gạch đứng 0, 1 bằng 2 phần 3 trừ 1 phần 3 bằng 1 phần 3. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. B. Tính diện tích hình elip x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương bằng 1. Giải diện tích S của elip bằng 4 lần phần có gạch chéo. Phần đó giới hạn bởi trục hoành, trục tung và đường có phương trình y bằng b nhân căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương chia a bình phương. Vì vậy S bằng 4 nhân tích phân từ 0 đến A của B nhân căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương chia A bình phương dx bằng 4B chia A nhân tích phân từ 0 đến A của căn bậc 2 A bình phương trừ x bình phương dx. Theo ví dụ, trong mục 6 chương 3 ta có S bằng 4B chia A nhân B nhân A bình phương chia 4 bằng B nhân A nhân B. Trường hợp A bằng B thì ellipse là hình tròn có bán kính A. Ta nhận lại được công thức diện tích hình tròn bán kính A là B nhân A bình phương. 2. Tính độ dài cung. Giả sử cung AB có phương trình là y bằng Fx, x thuộc đoạn AB trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Chia cung AB thành n cung nhỏ bởi các điểm chia A bằng M0, M1, M2, vân vân, Mn bằng B. Mỗi phép chia cung như vậy ứng với một phép phân hoạch P của đoạn AB, trong đó xk là hoành độ của điểm Mk. Độ dài đường gấp khúc M0, M1, 3 chấm Mn là một giá trị xấp xỉ của độ dài L của đường cong AB. L tương đương với sigma M k trừ 1 mk k bằng 1 đến n bằng sigma căn bậc 2 của mở ngoặc xk trừ xk trừ 1 đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc vuông fxk trừ fxk trừ 1 đóng ngoặc vuông bình phương k bằng 1 đến n. Theo định lý Lagrange chương 3, tồn tại ck thuộc khoảng xk trừ 1 xk để fxk trừ fxk trừ 1 bằng f phẩy ck nhân mở ngoặc xk trừ xk trừ 1 đóng ngoặc. Do đó L bằng sigma căn bậc 2 của 1 cộng f phẩy bình phương ck nhân mở ngoặc xk trừ 1 đóng ngoặc k bằng 1 đến n. Khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0 thì tổng vế phải dần đến độ dài L của AB, nhưng tổng đó cũng là tổng tích phân của hàm y bằng căn bậc 2 của 1 cộng f phẩy bình phương x trên đoạn AB. Do đó nếu Fx có đạo hàm liên tục thì L bằng tích phân từ A đến B căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương x dx. Ví dụ, tính độ dài cung đường cong y bằng x mũ 3 phần 2 x thuộc đoạn 0, 1. Giải, ta có y phẩy bằng 3 phần 2 nhân x mũ 1 phần 2, 1 cộng y phẩy bình phương bằng 1 cộng 9 phần 4 x. Từ đó độ dài cung đường cong là L bằng tích phân từ 0 đến 1 căn bậc 2 của 1 cộng y phẩy bình phương dx bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 căn bậc 2 của 4 cộng 9x dx bằng 1 phần 18 tích phân từ 0 đến 1 mở ngoặc 4 cộng 9x đóng ngoặc mũ 1 phần 2 d mở ngoặc 4 cộng 9x đóng ngoặc bằng 1 phần 27 nhân mở ngoặc 4 cộng 9x đóng ngoặc mũ 3 phần 2 gạch đứng 0, 1 bằng 1 phần 27 mở ngoặc đơn 13 mũ 3 phần 2 trừ 4 mũ 3 phần 2 đóng ngoặc bằng 1 phần 27 nhân mở ngoặc 13 nhân căn bậc 2 của 13 trừ 8 đóng ngoặc. Xét trường hợp đường cong cho bởi phương trình tham số x bằng xt, y bằng yt, alpha nhỏ hơn hoặc bằng t, nhỏ hơn hoặc bằng beta. Với giả thiết xt, yt có đạo hàm liên tục từ công thức L bằng tích phân từ A đến B nhân căn bậc 2 của 1 cộng y phẩy bình phương x dx, thực hiện phép đổi biến x bằng xt, ta có dx bằng x phẩy t dt. Y phẩy x bằng dy trên dt chia dx trên dt bằng y phẩy t chia x phẩy t. Do đó L bằng tích phân từ alpha đến beta căn bậc 2 của 1 cộng y phẩy bình phương t chia x phẩy bình phương t nhân x phẩy t dt, hay L bằng tích phân từ A đến B nhân căn bậc 2 của x phẩy bình phương t cộng y phẩy bình phương t dt. Trong chứng minh ta sử dụng x phẩy t lớn hơn 0. Tuy nhiên để công thức đúng chỉ cần giả thiết x phẩy t khác 0 hoặc y phẩy t khác 0 với mọi t thuộc đoạn alpha beta. Ví dụ, tính chu vi đường tròn bán kính R. Giải, ta có phương trình tham số của đường tròn x bằng R cos t, y bằng R sin t, 0 nhỏ hơn hoặc bằng t, nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi. Vì vậy, L bằng tích phân từ 0 đến 2 pi, căn bậc 2 R bình phương sin bình phương t cộng R bình phương cos bình phương t dt bằng tích phân từ 0 đến 2 pi R dt bằng 2 pi R. 3. Phương pháp thiết diện. Thể tích vật thể tròn xoay. Xét vật thể V tạo bởi một mặt kính S. Chọn hệ tọa độ vuông góc OXYZ sao cho V giới hạn bởi hai mặt phẳng song song với mặt OYZ là X bằng A và X bằng B. Với mọi T thuộc đoạn AB, ký hiệu ST là diện tích của thiết diện do mặt phẳng X bằng T cắt V. Xét phân hoạch B của đoạn AB, trên mỗi đoạn delta K bằng mỗi mặt vuông XK trừ 1 XK đóng ngoặc vuông, chọn điểm tùy ý CK. Phần của vật thể V giới hạn bởi các mặt phẳng X bằng XK trừ 1 X bằng XK sắp xỉ bằng S mở ngoặc CK đóng ngoặc nhân trừ tuyệt đối delta K. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Do đó thể tích V của vật thể V sắp xỉ bằng sigma SCK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N. Khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0 thì giới hạn này dần đến V, do đó theo định nghĩa tích phân xác định V bằng tích phân từ A đến B S, X, D, X. Trong mặt phẳng OXY cho cung đường cong Y bằng FX, X thuộc đoạn AB, giả sử FX lớn hơn bằng 0, cho cung này quay quanh trục OX, ta nhận được mặt tròn xoay giới hạn một vật thể V. Với mỗi T thuộc đoạn AB, diện tích của thiết diện do mặt phẳng X bằng T với V là ST bằng B nhân R nhỏ bình phương bằng B F bình phương T. Do đó V bằng tích phân từ A đến B, B F bình phương X DX bằng B nhân tích phân từ A đến B F bình phương X DX. Ví dụ, tính thể tích vật thể V, cung Y bằng sin X, 0 nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng B, quay xung quanh trục OX tạo thành. Giải ta có V bằng B nhân tích phân từ 0 đến B sin bình phương X DX bằng B nhân tích phân từ 0 đến B 1 trừ cos 2X chia 2 DX bằng B chia 2 nhân mở ngoặc X trừ 1 phần 2 sin 2X đóng ngoặc gạch đứng 0 B bằng B bình phương chia 2. 4. Diện tích mặt tròn xoay. Ta sẽ thiết lập công thức tính diện tích của mặt tròn xoay do cung đường cong Y bằng FX, X thuộc đoạn AB, quay xung quanh trục OX tạo thành. Fx có đạo hàm liên tục. Xét phân hoạch B của đoạn AB, ký hiệu M lớn K, mở ngoặc xk phẩy Fxk đóng ngoặc. Diện tích do cung M lớn K trừ 1, M lớn K quay xung quanh Ox tạo thành sắp xỉ với diện tích do đoạn thẳng M K trừ 1 MK quay xung quanh trục Ox tạo thành. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Diện tích này là SK bằng B nhân mở ngoặc F XK trừ 1 đóng ngoặc cộng FXK nhân MK trừ 1 MK bằng B mở ngoặc FXK trừ 1 cộng FXK đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của mở ngoặc XK trừ 1 đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc FXK trừ 1 đóng ngoặc bình phương. Theo định lý Lagrange, tồn tại CK thuộc khoảng XK trừ 1 XK để SK bằng B mở ngoặc FXK trừ 1 cộng FXK nhân căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương CK nhân trị tuyệt đối của delta K. Gọi S là diện tích mặt tròn xoay muốn tìm thì S tương đương B nhân sigma mở ngoặc Fxk trừ 1 cộng Fxk đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương CK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N. Khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0 thì vế phải dần đến S. Ta có thể viết vế phải dưới dạng 2B sigma FCK nhân căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương CK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N cộng B nhân sigma mở ngoặc vuông Fxk trừ 1 cộng Fxk trừ 2FCK đóng ngoặc vuông nhân căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương CK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N. Giả sử Fx có đạo hàm liên tục trên đoạn AB. Vì Fx liên tục trên đoạn AB nên liên tục đều. Từ đó mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại delta lớn hơn 0 sao cho trị tuyệt đối của B nhỏ hơn delta thì trị tuyệt đối của Fxk trừ 1 cộng Fxk trừ 2FCK nhỏ hơn epsilon và sigma căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy CK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N nhỏ hơn hoặc bằng L cộng 1. L là độ dài cung AB. Khi đó, trị tuyệt đối của B nhân sigma mở ngoặc vuông Fxk trừ 1 cộng Fxk trừ 2FCK đóng ngoặc vuông nhân căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương CK nhân trị tuyệt đối của delta K, K bằng 1 đến N nhỏ hơn hoặc bằng B nhân epsilon mở ngoặc đơn L cộng 1 đóng ngoặc đơn. Nghĩa là đại lượng này dần đến 0 khi trị tuyệt đối của B tiến đến 0. Do tính liên tục của hàm Fx nhân căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương x, ta có công thức S bằng 2B tích phân từ A đến B Fx nhân căn bậc 2 của 1 cộng F phẩy bình phương x dx. Ví dụ, tính diện tích của mặt xuyến do đường tròn x bình phương cộng mở ngoặc y trừ b đóng ngoặc bình phương bằng a bình phương b lớn hơn a lớn hơn 0 quay quanh trục Ox tạo thành. Giải nửa trên đường tròn có phương trình y bằng b cộng căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương, nửa dưới có phương trình y bằng b trừ căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương, x thuộc đoạn trừ a đến a. Mặt xuyến có diện tích bằng diện tích hai nửa đường tròn này quay xung quanh Ox tạo thành. Ta có S bằng 2B nhân tích phân từ trừ A đến A mở ngoặc đơn B cộng căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của 1 cộng X bình phương chia A bình phương trừ X bình phương DX cộng 2B tích phân từ trừ A đến A mở ngoặc đơn B trừ căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương chia a bình phương trừ x bình phương dx bằng 4b nhân a nhân b nhân tích phân từ trừ a đến a dx chia căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương bằng 4B nhân A nhân B nhân arc sin X chia A gạch đứng trừ A A bằng 4B nhân A nhân B nhân 2 nhân B chia 2 bằng 4B bình phương nhân A nhân B. Bài 5. Tích phân suy rộng. 1. Tích phân suy rộng loại 1, cận vô tận. Cho hàm Fx xác định trên. Mở ngoặc vuông, A phẩy, dương vô cùng, đóng ngoặc đơn. Giả sử rằng Fx khả tích trên mọi đoạn AB, nếu tồn tại liêm của tích phân từ A đến B, Fx dx khi B tiến đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 1, thì giới hạn đó gọi là tích phân suy rộng loại 1 của Fx trên mở ngoặc vuông A phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn và ký hiệu là tích phân từ A đến dương vô cùng Fx dx. Như vậy, tích phân từ A đến dương vô cùng Fx dx bằng liêm của tích phân từ A đến B Fx dx khi B tiến đến dương vô cùng. Nếu giới hạn 1 tồn tại và hữu hạn thì ta nói tích phân hội tụ. Nếu giới hạn 1 bằng dương vô cùng hoặc không tồn tại thì ta nói tích phân phân kỳ. Ví dụ, A tính tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bình phương. Giải tích phân từ 1 đến B dx chia x bình phương bằng trừ 1 chia x gạch đứng 1 B bằng 1 trừ 1 chia B. Liêm mở ngoặc 1 trừ 1 chia B đóng ngoặc khi B tiến đến dương vô cùng bằng 1. Do đó tích phân hội tụ và tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bình phương bằng 1. B. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x. Giải tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bằng liêm tích phân từ 1 đến B dx chia x khi B tiến tới dương vô cùng bằng liêm mở ngoặc log nê B của x gạch đứng 1 B đóng ngoặc khi B tiến đến dương vô cùng bằng liêm của log nê B của B khi B tiến đến dương vô cùng bằng dương vô cùng. Do đó tích phân phân kỳ và tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bằng dương vô cùng. C. Tính tích phân từ 0 đến dương vô cùng cos x dx. Giải tích phân từ 0 đến B cos x dx bằng sin x gạch đứng 0 B bằng sin B. Giới hạn liêm sin B khi B tiến đến dương vô cùng không tồn tại. Do đó tích phân từ 0 đến dương vô cùng cos x dx phân kỳ. Nếu Fx xác định trên mở ngoặc đơn trừ vô cùng phẩy A đóng ngoặc vuông thì ta định nghĩa tích phân từ âm vô cùng đến A Fx dx bằng liêm của tích phân từ B đến A Fx dx khi B tiến đến âm vô cùng. Nếu Fx xác định trên khoảng âm vô cùng đến dương vô cùng thì ta định nghĩa tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng Fx dx bằng tích phân từ âm vô cùng đến A Fx dx cộng tích phân từ A đến dương vô cùng Fx dx. Trong định nghĩa cuối cùng, nếu tích phân tồn tại thì không phụ thuộc vào việc chọn số A. Ví dụ, tính tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x bình phương. Giải, ta có tích phân từ âm vô cùng đến 0 dx chia 1 cộng x bình phương bằng liêm của arc tan x gạch đứng B 0 khi B tiến đến âm vô cùng bằng trừ liêm arc tan B khi B tiến đến âm vô cùng bằng B chia 2. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x bình phương bằng liêm của arc tan x gạch đứng 0 B khi B tiến đến dương vô cùng bằng liêm của arc tan B khi B tiến đến dương vô cùng bằng B chia 2. Do đó tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x bình phương bằng B chia 2 cộng B chia 2 bằng B. Sau đây là một tính chất của tích phân dạng tích phân từ A đến dương vô cùng Fx dx hoàn toàn tương tự với tích phân dạng tích phân từ âm vô cùng đến A Fx dx. 1. Nếu tích phân Từ A đến dương vô cùng fx dx hội tụ thì tích phân. Từ B đến dương vô cùng fx dx với B lớn hơn A cũng hội tụ, và tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx bằng tích phân từ A đến B fx dx cộng tích phân từ B đến dương vô cùng fx dx. 2. Nếu tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx hội tụ thì tích phân từ A đến dương vô cùng C nhân fx dx với C thuộc R cũng hội tụ, và tích phân từ A đến dương vô cùng C nhân fx dx bằng C nhân tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx. 3. Nếu tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx và tích phân từ A đến dương vô cùng gx dx hội tụ thì tích phân từ A đến dương vô cùng mở ngoặc fx cộng trừ gx đóng ngoặc dx cũng hội tụ, và tích phân từ A đến dương vô cùng mở ngoặc fx cộng trừ gx đóng ngoặc dx bằng tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx cộng trừ tích phân từ A đến dương vô cùng gx dx. 2. Tích phân suy rộng loại 1 của hàm số không âm. Định lý 15. Cho fx và rx là các hàm số xác định trên, mở ngoặc vuông A phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Giả sử 0 nhỏ hơn hoặc bằng fx nhỏ hơn hoặc bằng gx với mọi x thuộc mở ngoặc vuông A phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Khi đó, 1. Nếu tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx phân kỳ thì tích phân từ A đến dương vô cùng gx dx phân kỳ. 2. Nếu tích phân từ A đến dương vô cùng gx dx hội tụ thì tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx hội tụ. Chứng minh: giả sử tích phân từ A đến dương vô cùng gx dx bằng A lớn nhỏ hơn dương vô cùng. Khi đó, F lớn mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn bằng tích phân từ A đến B fx dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B gx dx nhỏ hơn hoặc bằng A lớn. Vì F lớn B là hàm tăng bị chặn trên, tồn tại lim F lớn B khi B tiến đến dương vô cùng nhỏ hơn hoặc bằng A, tức là tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx hội tụ. Nếu tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx phân kỳ thì lim của tích phân từ A đến B rx dx khi B tiến đến dương vô cùng lớn hơn hoặc bằng lim của tích phân từ A đến B fx dx khi B tiến đến dương vô cùng bằng dương vô cùng. Do đó tích phân từ A đến dương vô cùng rx dx bằng dương vô cùng, tức là tích phân phân kỳ. Định lý 16. Cho fx và rx là các hàm không âm trên, mở ngoặc vuông A phẩy dương vô cùng đóng ngoặc đơn. Lim của fx chia rx khi x tiến đến dương vô cùng bằng k và các tích phân. Tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx, đặt là tích phân thứ nhất, và tích phân từ A đến dương vô cùng rx dx, tích phân thứ hai. Khi đó, 1. Nếu không nhỏ hơn k, nhỏ hơn hoặc bằng dương vô cùng thì hai phân kỳ kéo theo một phân kỳ. 2. Nếu không nhỏ hơn hoặc bằng k, nhỏ hơn dương vô cùng thì hai hội tụ kéo theo một hội tụ. 3. Nếu không nhỏ hơn k, nhỏ hơn dương vô cùng thì một và hai cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Chứng minh: 1. Đặt k1 bằng min của dãy k chia 2,1. Khi đó tồn tại b lớn hơn a sao cho fx chia rx lớn hơn hoặc bằng k1 tương đương với k1 nhân với rx nhỏ hơn hoặc bằng fx với mọi x lớn hơn hoặc bằng b. Kết quả suy ra từ định lý 15. 2. Đặt k2 bằng max của dãy k chia 2,1. Khi đó tồn tại b lớn hơn a sao cho fx chia rx nhỏ hơn hoặc bằng k2 tương đương với fx nhỏ hơn hoặc bằng k2 nhân rx với mọi x lớn hơn hoặc bằng b. Kết quả suy ra từ định lý 15. 3. Suy ra từ 1 và 2. Ví dụ, xét sự hội tụ của tích phân. A. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x mũ s. Giải, ta đã biết tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bằng dương vô cùng phân kỳ. Nếu s nhỏ hơn 1 thì 1 chia x mũ s lớn hơn 1 chia x. Do đó theo định lý 15, tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia cho x mũ s với S nhỏ hơn hoặc bằng 1 là phân kỳ. Với S lớn hơn 1, tích phân hội tụ vì tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia cho x mũ S bằng lim của tích phân từ 1 đến b dx chia cho x mũ S khi b tiến đến dương vô cùng bằng lim của 1 chia trừ mở ngoặc S trừ 1 đóng ngoặc nhân x mũ S trừ 1 gạch đứng 1 b khi b tiến đến dương vô cùng bằng lim của mở ngoặc 1 chia S trừ 1 trừ 1 chia mở ngoặc S trừ 1 đóng ngoặc nhân B mũ S trừ 1 khi B tiến đến dương vô cùng bằng 1 chia S trừ 1. Vậy ta có tích phân từ 1 đến dương vô cùng DX chia cho X mũ S bằng vô cùng nếu S nhỏ hơn hoặc bằng 1 và bằng 1 chia S trừ 1 nếu S lớn hơn 1. B. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng DX chia căn bậc 2 của 1 cộng x nhân căn bậc 3 của 2 cộng x bình phương. Giải ta có 1 chia căn bậc 2 của 1 cộng x nhân căn bậc 3 của 2 cộng x bình phương nhỏ hơn 1 chia x mũ 1 phần 2 nhân x mũ 2 phần 3 bằng 1 chia x mũ 7 phần 6. Theo ví dụ A, tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia cho x mũ 7 phần 6 hội tụ nên tích phân đã cho hội tụ theo định lý 15. C. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bình phương trừ 2x cộng 3. Giải tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia cho x bình phương hội tụ và lim của 1 chia x bình phương trừ 2x cộng 3 chia 1 chia x bình phương khi x tiến đến dương vô cùng bằng 1. Do đó tích phân đã cho hội tụ theo định lý 16. 3. Tích phân hội tụ tuyệt đối. Tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx gọi là hội tụ tuyệt đối nếu tích phân từ A đến dương vô cùng trị tuyệt đối của fx dx hội tụ. Định lý 17. Nếu tích phân từ A đến dương vô cùng trị tuyệt đối fx dx hội tụ thì tích phân từ A đến dương vô cùng fx dx hội tụ. Chứng minh. Tương tự định lý 7 chương 2, ta dễ dàng chứng minh được rằng lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng tồn tại và hữu hạn, tương đương với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại m lớn hơn 0, với mọi x phẩy x 2 phẩy lớn hơn m đều có trị tuyệt đối của fx phẩy trừ fx 2 phẩy nhỏ hơn epsilon. Đặt f lớn b bằng tích phân từ a đến b, trị tuyệt đối của fx dx r lớn b bằng tích phân từ a đến b fx dx vì lim của f lớn b khi b tiến đến dương vô cùng hội tụ. Nên với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại m lớn hơn 0, với mọi b phẩy b 2 phẩy lớn hơn m, ta có trị tuyệt đối của f b phẩy trừ f b 2 phẩy nhỏ hơn epsilon. Bởi vì trị tuyệt đối của r b phẩy trừ r b 2 phẩy bằng trị tuyệt đối của tích phân từ b phẩy đến b 2 phẩy f x dx nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của tích phân từ b phẩy đến b 2 phẩy trị tuyệt đối của f x dx bằng trị tuyệt đối của FB phẩy trừ FB 2 phẩy nhỏ hơn epsilon, nên tồn tại và hữu hạn lim của GB khi B tiến đến dương vô cùng. Vậy tích phân từ A đến dương vô cùng FX DX hội tụ. Nhận xét, theo định lý 17 ta có thể nói một tích phân hội tụ tuyệt đối là hội tụ theo định nghĩa thông thường. Chú ý rằng điều ngược lại nói chung không đúng. Nếu một tích phân hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối thì ta nói nó bán hội tụ. Ví dụ, xét sự hội tụ tuyệt đối của tích phân. A. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos x chia x bình phương dx. Giải, vì trị tuyệt đối của cos x chia x bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia x bình phương và tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bình phương hội tụ nên tích phân đã cho hội tụ tuyệt đối. B. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x chia x dx. Giải, đặt u bằng 1 chia x suy ra du bằng trừ dx chia x bình phương, dv bằng sin x dx suy ra v bằng trừ cos x. Từ đó tích phân từ 1 đến b sin x chia x dx bằng trừ cos x chia x gạch đứng 1 b cộng tích phân từ 1 đến b cos x chia x bình phương dx cho b tiến đến dương vô cùng. Lim mở ngoặc cos 1 trừ cos b chia b đóng ngoặc khi b tiến đến dương vô cùng bằng cos 1. Lim của tích phân từ 1 đến b cos x chia x bình phương dx khi x tiến đến dương vô cùng bằng tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos x chia x bình phương dx hội tụ do ví dụ A. Vậy tích phân đã cho hội tụ. Ta sẽ chỉ ra tích phân này chỉ bán hội tụ, tức là tích phân từ 1 đến dương vô cùng trị tuyệt đối của sin x chia x dx phân kỳ. Vì trị tuyệt đối của sin x lớn hơn hoặc bằng sin bình phương x nên ta sẽ chứng minh tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin bình phương x chia x dx phân kỳ. Ta có tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin bình phương x chia x dx bằng tích phân từ 1 đến dương vô cùng 1 trừ cos 2x chia 2x dx, hay tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x dx bằng 2 tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin bình phương x chia x dx cộng tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos 2x chia x dx. Tương tự tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x chia x dx, tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos 2x chia x dx cũng hội tụ. Do đó nếu tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin bình phương x chia x hội tụ thì gặp mâu thuẫn. Vì tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x phân kỳ nhưng bằng tổng hai tích phân hội tụ. 4. Tích phân suy rộng loại 2 của hàm không bị chặn. Cho hàm y bằng fx xác định trên đoạn AB không bị chặn trên đoạn này nhưng khả tích trên mọi đoạn AC với c nhỏ hơn b. Khi đó nếu tồn tại lim của tích phân từ A đến B trừ epsilon fx dx khi epsilon tiến đến 0 thì giới hạn đó gọi là tích phân suy rộng loại 2 của hàm fx trên đoạn AB, ký hiệu là tích phân từ A đến B fx dx. Vậy tích phân từ A đến B fx dx bằng lim của tích phân từ A đến B trừ epsilon fx dx khi epsilon tiến đến 0. Đặt là biểu thức 1. Nếu giới hạn 1 bằng cộng trừ vô cùng hoặc không tồn tại thì ta nói tích phân phân kỳ. Nếu fx không bị chặn tại A thì ta định nghĩa tích phân từ A đến B fx dx bằng lim của tích phân từ A cộng epsilon đến B fx dx khi epsilon tiến đến 0. Nếu fx không bị chặn tại C thuộc khoảng AB thì ta định nghĩa tích phân từ A đến B fx dx bằng lim của tích phân từ A đến C trừ epsilon fx dx khi epsilon tiến đến 0 cộng lim của tích phân từ C cộng epsilon đến B fx dx khi epsilon tiến đến 0. Ví dụ A, tích phân từ trừ 1 đến 0 dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương không bị chặn tại x bằng trừ 1. Ta có tích phân từ trừ 1 đến 0 dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương bằng lim của tích phân từ trừ 1 cộng epsilon đến 0 dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương khi epsilon tiến đến 0 bằng trừ lim của arc sin mở ngoặc trừ 1 cộng epsilon đóng ngoặc khi epsilon tiến đến 0 bằng pi chia 2. B, tích phân từ trừ 1 đến 0 dx chia 1 trừ x không bị chặn tại x bằng 1. Ta có tích phân từ 0 đến 1 dx chia 1 trừ x bằng lim của tích phân từ 0 đến 1 trừ epsilon dx chia 1 trừ x khi epsilon tiến đến 0 bằng trừ lim của log nebe của epsilon khi epsilon tiến đến 0 bằng dương vô cùng. Vậy tích phân phân kỳ. Bây giờ ta xét mối liên hệ giữa hai loại tích phân suy rộng. Xét tích phân suy rộng, tích phân từ A đến B fx dx bằng lim của tích phân từ A cộng epsilon đến B của fx dx khi epsilon tiến đến 0. Thực hiện phép đổi biến số x bằng A cộng 1 chia y, ta được tích phân từ A đến B fx dx bằng tích phân từ 1 chia B trừ A đến 1 chia epsilon của F mở ngoặc A cộng 1 chia y đóng ngoặc dy chia y bình phương bằng tích phân từ 1 chia B trừ A đến 1 chia epsilon phi y dy, trong đó phi y bằng 1 chia y bình phương F mở ngoặc A cộng 1 chia y đóng ngoặc. Cho epsilon tiến đến 0 ta được tích phân từ A đến B fx dx bằng tích phân từ 1 chia B trừ A đến dương vô cùng phi y dy. Vậy bằng những biến đổi đơn giản ta luôn đưa được một tích phân loại này thành loại kia. Tương tự các định lý 15, 16, 17 ta đưa ra một số điều kiện hội tụ cho tích phân của hàm xác định trên đoạn AB không bị chặn tại A. Định lý 15 phẩy. Cho các hàm Fx và Rx xác định trên đoạn AB không bị chặn tại A, nếu không nhỏ hơn hoặc bằng Fx nhỏ hơn hoặc bằng Rx với mọi x thuộc đoạn AB thì tích phân từ A đến B Rx dx hội tụ kéo theo tích phân từ A đến B Fx dx hội tụ. Tích phân từ A đến B Fx dx phân kỳ kéo theo tích phân từ A đến B Rx dx phân kỳ. Định lý 16 phẩy. Cho Fx, Rx là các hàm không âm trên đoạn AB không bị chặn tại A, liêm của Fx chia Rx khi x tiến đến A cộng bằng K thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Khi đó tích phân từ A đến B Fx dx và tích phân từ A đến B Rx dx cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Cho hàm Fx xác định trên đoạn AB không bị chặn tại A, tích phân từ A đến B Fx dx gọi là hội tụ tuyệt đối nếu tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối Fx dx hội tụ. Định lý 17 phẩy. Nếu tích phân từ A đến B trị tuyệt đối Fx dx hội tụ thì tích phân từ A đến B Fx dx hội tụ. Ví dụ A. Tích phân từ A đến B dx chia mở ngoặc x trừ A đóng ngoặc mũ S bằng dương vô cùng nếu S lớn hơn hoặc bằng 1 bằng 1 chia mở ngoặc 1 trừ S đóng ngoặc nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc mũ S trừ 1 nếu S nhỏ hơn 1. B. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x hội tụ theo ví dụ A. Ở đây A bằng 0, B bằng 1, S bằng 1 phần 2. C. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia x cộng 2 căn bậc 2 của x hội tụ. Thật vậy, liêm của 1 chia x cộng 2 nhân căn bậc 2 của x chia 1 chia căn bậc 2 của x bằng trừ 1 phần 2. Mà tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x hội tụ nên tích phân đã cho hội tụ. D. Tích phân từ 0 đến 1 sin của 1 chia x dx chia căn bậc 2 của x hội tụ tuyệt đối. Thật vậy, trị tuyệt đối của sin 1 chia x chia căn bậc 2 của x nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia căn bậc 2 của x. Mà tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x hội tụ nên tích phân từ 0 đến 1 trị tuyệt đối sin 1 chia x chia căn bậc 2 của x dx hội tụ. Bài tập 1.4. Dùng phương pháp đổi biến tính các tích phân sau. A. Tích phân cos mở ngoặc 1 trừ 5x đóng ngoặc dx. B. Tích phân căn bậc 2 của 2x trừ 1 dx. C. Tích phân căn bậc 2 của log nơi b x chia x dx. D. Tích phân x chia căn bậc 2 của 1 trừ x mũ 4 dx. E. Tích phân e mũ x chia e mũ x cộng 1 dx. F. Tích phân sin mũ 4 x dx chia cos mũ 4 2x cộng 4. G. Tích phân 2x dx chia căn bậc 2 của 1 trừ 4 mũ x. H. Tích phân 1 cộng x chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương dx. Y. Tích phân x mũ 3 nhân căn bậc 2 của a trừ x bình phương dx. G. Tích phân dx chia x bình phương cộng 6x cộng 13. K. Tích phân tan mũ 3x dx. L. Tích phân cos x dx chia căn bậc 2 của 2 cộng cos 2x. 42. Tính các tích phân sau. A. Tích phân x bình phương dx chia căn bậc 2 của 1 trừ 4x bình phương. B. Tích phân x mũ 3 dx chia căn bậc 2 của 9 cộng x bình phương. C. Tích phân 1 cộng căn bậc 2 của x chia 1 cộng căn bậc 3 của x dx. D. Tích phân dx chia mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc mũ 3. 43. Dùng phương pháp tích phân từng phần tính các tích phân sau. A. Tích phân x nhân cos x dx. B. Tích phân x mũ 3 nhân log nơi b của x dx. C. Tích phân của arc tan x dx. D. Tích phân của x bình phương nhân arc tan x dx. E. Tích phân sin của căn bậc 3 của x dx. F. Tích phân mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc nhân e mũ trừ 2x dx. G. Tích phân của E mũ trừ 2X nhân cos 3X dx. H. Tích phân của X nhân E mũ ạc tan X chia căn bậc 2 của mở ngoặc 1 cộng X bình phương đóng ngoặc mũ 3 dx. Y. Tích phân của X nhân E mũ ạc sin X chia căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương dx. G. Tích phân của X nhân mở ngoặc ạc tan X đóng ngoặc bình phương dx. K. Tích phân của căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương chia x mũ 3 dx. L. Tích phân của sin mở ngoặc log nơi b của x đóng ngoặc dx. 4.4. Tập các công thức truy hồi. A. In bằng tích phân log nơi b mũ n x dx. B. In bằng tích phân x mũ n dx chia căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương. C. In bằng tích phân sin mũ n x dx. D. In bằng tích phân cos mũ n x dx. 4.5. Tính tích phân các hàm hữu tỉ sau. A. Tích phân dx chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc. B. Tích phân dx chia x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương. C. Tích phân 1 trừ x mũ 4 chia 1 cộng x mũ 4 dx. D. Tích phân x mũ 4 chia x mũ 4 cộng 5 x bình phương cộng 4 dx. E. Tích phân dx chia x nhân mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc. F. Tích phân x bình phương cộng 2 chia 4x mũ 5 cộng 4x mũ 3 cộng x dx. 4.6. Tính tích phân các hàm vô tỉ sau. A. Tích phân x cộng 1 chia căn bậc 2 của x bình phương cộng x cộng 1 dx. B. Tích phân dx chia x cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng x cộng 1. C. Tích phân dx chia mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 2x cộng 3. D. Tích phân x trừ căn bậc 2 của x bình phương cộng 3x cộng 2 chia x cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng 3x cộng 2 dx. E. Tích phân của 1 cộng căn bậc 4 của x chia 1 cộng căn bậc 2 của x dx. F. Tích phân của căn bậc 2 của 1 trừ x chia 1 cộng x dx chia x. G. Tích phân của x nhân căn bậc 3 của 2 cộng x chia x cộng căn bậc 3 của 2 cộng x dx. H. Tích phân của x nhân dx chia căn bậc 4 của x mũ 3 nhân mở ngoặc a trừ x đóng ngoặc. Y. Tích phân của dx chia mở ngoặc 1 cộng căn bậc 4 của x đóng ngoặc mũ 3 nhân căn bậc 2 của x. G. Tích phân của dx chia x nhân mở ngoặc 1 cộng 2 nhân căn bậc 2 của x cộng căn bậc 3 của x đóng ngoặc. 4.7. Tính tích phân các hàm lượng giác sau. A. Tích phân dx chia 3 cộng 5 sin x cộng 3 cos x. B. Tích phân dx chia 2 sin x trừ cos x cộng 5. C. Tích phân tan mũ 5 của x dx. D. Tích phân dx chia a cộng b nhân cos x. E. Tích phân sin mũ 3 x nhân cos mũ 5 x dx. F. Tích phân dx chia sin mũ 4 x cộng cos mũ 4 x. G. Tích phân cos bình phương x dx chia sin bình phương x cộng 4 sin x nhân cos x. H. Tích phân dx chia 1 cộng tan x. 4.8. Tính các tích phân sau. A. Tích phân dx chia căn bậc 2 của sin mũ 3 x nhân cos mũ 5 x. B. Tích phân sin x cộng cos x chia căn bậc 5 của sin x trừ cos x dx. C. Tích phân của tan x dx chia căn bậc 2 của 1 cộng sin bình phương x. D. Tích phân của arc sin x chia 2 chia căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương dx. 4.9. Xét tính khả tích của hàm Riemann trên đoạn 0.1. Xem bài tập 2.17. 4.10. Cho hàm số Rx bằng 1 nếu x khác 0 và bằng 0 nếu x bằng 1. Xét tính khả tích của hàm G nhân R mở ngoặc X đóng ngoặc trên đoạn 0.1 trong đó RX là hàm Riemann. 4.11. Chứng minh rằng nếu FX và RX là các hàm khả tích trên đoạn AB, thì mở ngoặc tích phân từ A đến B FX nhân RX DX đóng ngoặc bình phương nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc tích phân từ A đến B F bình phương X DX đóng ngoặc nhân mở ngoặc tích phân từ A đến B R bình phương X DX đóng ngoặc. 4.12. Dùng tích phân xác định tính các giới hạn sau. A. Lim của 1 chia N bình phương nhân mở ngoặc vuông 1 chia N cộng 1 cộng 2 bình phương chia N cộng 2 cộng 3 chấm cộng N bình phương chia N cộng N đóng ngoặc vuông khi N tiến đến vô cùng. B. Lim của 1 chia căn bậc 2 của N nhân mở ngoặc vuông 1 chia căn bậc 2 của 2 cộng 5N cộng 1 chia căn bậc 2 của 4 cộng 5N cộng 3 chấm cộng 1 chia căn bậc 2 của 2N cộng 5N đóng ngoặc vuông khi N tiến tới vô cùng. C. Lim của mở ngoặc đơn 2 chia 2N cộng 1 cộng 2 chia 2N cộng 3 cộng 3 chấm cộng 2 chia 4N trừ 1 đóng ngoặc đơn khi N tiến đến vô cùng. D. Lim của 1 chia N nhân mở ngoặc đơn sin bi chia N cộng sin 2B chia N cộng 3 chấm cộng sin mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc bi chia N đóng ngoặc đơn khi N tiến đến vô cùng. E. Lim của 1 mũ B cộng 2 mũ B cộng 3 chấm cộng N mũ B chia N mũ B cộng 1 khi N tiến đến vô cùng B lớn hơn 0. 4.13. Chứng minh rằng nếu Fx là hàm khả tích trên đoạn AB và nếu Fx lớn hơn 0 với mọi x thuộc đoạn AB thì tích phân từ A đến B Fx dx lớn hơn 0. 4.14. Không tính tích phân hãy chứng tỏ rằng A. 16 chia 3 nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ 4 đến 6 x bình phương chia x cộng 2 dx nhỏ hơn hoặc bằng 9. B. 1 phần 2 nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ 0 đến 1 phần 2 dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x mũ 8 nhỏ hơn hoặc bằng b chia 6. C. Tích phân từ 0 đến b chia 2 e mũ trừ sin x dx nhỏ hơn b chia 2 nhân mở ngoặc 1 trừ 1 chia e đóng ngoặc. D. 1 nhỏ hơn log nơi b của x nhỏ hơn x chia e với mọi x lớn hơn e. 4.15. Tính các tích phân sau. A. Tích phân từ 0 đến b chia 2 dx chia 2 cộng cos x. B. Tích phân từ 0 đến 1 căn bậc 2 của e mũ x dx chia căn bậc 2 của e mũ x cộng e mũ trừ x. C. Tích phân từ trừ 1 đến 1 x nhân dx chia căn bậc 2 của 5 trừ 4x. D. Tích phân từ 0 đến log nơi b của 2 căn bậc 2 của e mũ x trừ 1 dx. E. Tích phân từ trừ 1 đến 1 1 cộng x bình phương chia 1 cộng x mũ 4 dx. F. Tích phân từ 1 đến căn bậc 2 của 3 căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương chia x bình phương dx. G. Tích phân từ trừ log nơi b của 2 đến 0 e mũ x nhân căn bậc 2 của 1 trừ e mũ 2x dx. H. Tích phân từ trừ 1 đến căn bậc 2 của 3 trừ 1 dx chia x bình phương cộng 2x cộng 2. 4.16. Tính các tích phân sau. A. Tích phân từ 1 phần 2 đến 1 arc sin x chia x bình phương dx. B. Tích phân từ trừ 1 đến 1 e mũ trừ x nhân x bình phương dx. C. Tích phân từ 1 đến e x bình phương nhân log nơi b bình phương x dx. D. Tích phân từ trừ b trên 2 đến b trên 2 của x bình phương nhân cos x dx. 4.17. Chứng minh rằng A. Nếu fx là hàm chẵn và khả tích trên đoạn trừ a đến a thì tích phân từ trừ a đến a fx dx bằng 2 nhân tích phân từ 0 đến a fx dx. B. Nếu hàm lẻ và khả tích trên đoạn trừ a đến a thì tích phân từ trừ a đến a fx nhân dx bằng 0. 4.18. Chứng minh rằng nếu fx liên tục trên đoạn ab thì tích phân từ a đến b fx dx bằng mở ngoặc đơn b trừ a đóng ngoặc đơn nhân tích phân từ 0 đến 1 f mở ngoặc vuông a cộng mở ngoặc đơn b trừ a đóng ngoặc đơn nhân x, đóng ngoặc vuông, dx. 49. Chứng minh rằng nếu fx liên tục trên đoạn 0,1 thì 1. Tích phân từ 0 đến pi chia 2 f mở ngoặc sin x đóng ngoặc dx bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2 f mở ngoặc cos x đóng ngoặc dx. 2. Tích phân từ 0 đến pi x nhân f mở ngoặc sin x đóng ngoặc dx bằng pi chia 2 nhân tích phân từ 0 đến pi f mở ngoặc sin x đóng ngoặc dx. Áp dụng tính các tích phân sau. A. Tích phân từ 0 đến pi x nhân sin x chia 1 cộng cos bình phương x dx. B. Tích phân từ 0 đến pi x nhân sin mũ 3 của x chia 1 cộng cos bình phương x dx. 420. Nếu hàm fx liên tục tuần hoàn với chu kỳ omega thì với mọi a ta có tích phân từ a đến a cộng omega fx dx bằng tích phân từ 0 đến omega fx dx. 421. Lập công thức truy hồi tính các tích phân. A. In bằng tích phân từ 0 đến pi chia 4 tan mũ 2n x dx. B. Y bằng tích phân từ 0 đến 1 mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn mũ n dx. 422. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau. A. Y bằng x bình phương x cộng y bằng 2. B. Y bằng x bình phương trừ 5, y bằng 3 trừ x bình phương. C. Y bằng x mũ 3, y bằng x, y bằng 2x. D. Y bằng e mũ trừ x nhân sin x, y bằng 0, x bằng 0, x bằng pi. 423. Tính độ dài các cung đường cong. A. Y bằng x mũ 3 chia 12 cộng 1 chia x với 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 4. B. Y bằng e mũ x 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng x 0. C. 9 y bình phương bằng 4 nhân mở ngoặc 3 trừ x đóng ngoặc mũ 3 phần giữa các giao điểm với trục OI. D. X bằng t bình phương nhân sin t, y bằng t bình phương nhân cos t, 0 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi. E. X bằng A nhân cos mũ 3T, Y bằng A nhân sin mũ 3T. F. X bằng A nhân mở ngoặc cos T, cộng T nhân sin T, đóng ngoặc. Y bằng A nhân mở ngoặc sin T, trừ T nhân cos T, đóng ngoặc. Không nhỏ hơn hoặc bằng T, nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi. 424. Tính thể tích mặt tạo thành. A. Do đường Y bình phương cộng X trừ 4 bằng 0 quay quanh trục OI. B. Do hình phẳng giới hạn bởi x nhân y bằng 4, y bằng 0, x bằng 1, x bằng 4 quay quanh trục OX. C. Do hình phẳng giới hạn bởi y bằng x bình phương, y bằng 4 quay quanh đường thẳng x bằng trừ 2. D. Do hình phẳng x bình phương cộng mở ngoặc y trừ b đóng ngoặc bình phương nhỏ hơn bằng a, 0 nhỏ hơn a nhỏ hơn bằng b quay quanh OX. 425. Tính diện tích mặt tạo thành do các đường. A. Y bằng x mũ 3 phần 2, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1, quay quanh trục OX. B. Y bằng tan x, 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng pi chia 4, quay quanh trục OX. C. Y bằng A nhân cos mũ 3T, Y bằng A nhân sin mũ 3T, quay quanh trục OI. D. X bằng A nhân mở ngoặc T trừ sin T, đóng ngoặc. Y bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc, 0 nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng pi quay quanh trục OX. 426. Tính các tích phân suy rộng sau. A. Tích phân từ 2 đến dương vô cùng DX chia X bình phương cộng X trừ 2. B. Tích phân từ âm vô cùng đến 0 X nhân E mũ X DX. C. Tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng DX chia mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc bình phương. D. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng ạc tan x chia mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc mũ 3 phần 2 dx. E. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng e mũ trừ x nhân cos x dx. F. Tích phân từ e đến dương vô cùng dx chia x nhân log nê bê mũ 3 của x. G. Tích phân từ 1 đến 2 x trừ 2 chia căn bậc 2 của x trừ 1 dx. H tích phân từ 0 đến 1 log neighbor của x dx. Y tích phân từ 0 đến b chia 2 log neighbor mở ngoặc sin x đóng ngoặc dx. J tích phân từ 0 đến 1 dx chia mở ngoặc 2 trừ x đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của 1 trừ x. 427. Xét sự hội tụ của các tích phân sau. A tích phân từ 0 đến dương vô cùng 5x trừ 1 chia x bình phương trừ 2x cộng 3 dx. B tích phân từ 0 đến dương vô cùng căn bậc 2 của x nhân sin bình phương x cộng 1 chia x cộng 1 dx. C tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng e mũ trừ x mũ 3 dx. D tích phân từ 0 đến dương vô cùng trị tuyệt đối của sin x chia x bình phương dx. E tích phân từ 0 đến 2 x mũ 5 dx chia căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương. F tích phân từ 0 đến 1 dx chia tan x trừ x. G tích phân từ 0 đến 1 x bình phương dx chia căn bậc 3 của mở ngoặc 1 trừ x bình phương đóng ngoặc mũ 5. H tích phân từ 0 đến 1 log neighbor của x chia 1 trừ x bình phương dx. 428. Chứng minh rằng nếu fx đơn điệu và khả tích trên mở ngoặc vuông a phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn thì liêm của x nhân fx khi x tiến đến vô cùng bằng 0. 429. Chứng minh rằng nếu fx liên tục và x nhân fx khả tích trên mở ngoặc vuông 1 phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn thì fx khả tích trên mở ngoặc vuông 1 phải dương vô cùng đóng ngoặc đơn.